thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 118. Góc truyện audio.com. Ánh sao thứ 10, ta gặp lại nhau trong buổi tiệc hắc bang. Thông báo các bạn, bắt đầu từ chương này trở đi, nữ chính của chúng ta sẽ có một tên gọi mới là Adarina Cero, một cái tên mang ý nghĩa là sự ấm áp của tình yêu và sự cao quý của giới quý tộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc xe màu đen sang trọng của Trần gia dừng lại trước cánh cửa khách sạn mang vẻ đẹp lung linh xen lẫn một vẻ đẹp quý phái đến chết người. Chủ tịch, đã đến nơi rồi ạ, tài xế lễ phép nói với Trần Thiên Bảo, người đang ngồi trong xe bang tay nắm chặt người con gái ngồi bên cạnh mình. Trần Thiên Bảo bước xuống xe, với dáng người oai phong lẫm liệt anh đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái kia. Cero, ta đã đến nơi rồi. Từ trong xe, nữ chính của chúng ta bước ra với vẻ đẹp đoan trang và sang trọng đến chết người. Cô ngước mắt nhìn lên tòa nhà to và đồ sộ đó. Em sẵn sàng chứ? Trần Thiên Bảo cầm lấy bàn tay Cero đưa cô vào bên trong. Buổi tiệc đêm nay, cô sẽ trở thành người tình hờ của người đàn ông này. Ít nhất không phải là đối với cô, còn nhiều nhất là đối với mọi người trong giới hắc đạo. Họ sẽ nghĩ cô chính là vị hôn thê tương lai của Trần Thiên Bảo. Nhưng, như vậy cũng tốt thôi. Cô đâu trốn tránh mà cô sẽ chấp nhận nó. Bởi cô biết một điều. Dù có mong mỏi hay chờ đợi, lòng sẽ không về bên cô. Cửa thang máy bật mở. Trần Thiên Bảo và Cero bước vào thang máy. Em hãy chắc chắn với tôi rằng trái tim em hiện giờ không còn người đó nữa. Đột nhiên Trần Thiên Bảo nói ra điều đó làm cho Cero thật sự rối. Nói đi, Cero, em đã quên người đó rồi đúng không? Như muốn cắt lên với cô, Trần Thiên Bảo đã cố gắng kìm chế. Thiên Bảo, tin dê dê dê, cô như đang muốn nói gì đó với Trần Thiên Bảo thì đột nhiên thang máy bật mở. Cuối cùng hai người không thể nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi đi vào trong đại tiệc. Bên trong đại tiệc rất sang trọng, bàn có đồ ăn nhẹ thì toàn là những chiếc bánh hảo hạng của các nước. Cái bánh to nhất chính là cái bánh kem để ở giữa. Một chiếc có đủ các hương vị khác nhau. Tổng cộng chiếc bánh có 11 tầng. Mỗi tầng là một mùi vị khác. Không những thế, ở đầu bàn còn có cả một nồi lẩu kem ngon tuyệt cú mèo. Nhưng bây giờ, cũng đã quá tuổi 20 nên cô không thể đứng đó mà thèm rỏ rãi được, mà thay vào đó cô chỉ có thể cùng Trần Thiên Bảo đi chào hỏi một số người. Chào nhị tổng, à chào anh, Trần tổng, ông khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn. Hai người đàn ông bắt tay nhau nói chuyện cũng khá vui vẻ. Cero đứng bên cạnh cũng không có cảm giác gì. Nhưng bỗng nhiên đèn trong gian phòng to lớn chợt vụt tắt. Một tiếng cạch cửa rất lớn vang. Từ phía cửa đi vào mọi người dồn hết vào trong, tạo thành một con đường thẳng tắp để lộ ra một tấm thảm sang trọng. Từ phía cửa ánh đèn chiếu vào một đám người đang đi tới. Vì bị đứng khuất bóng nên Cero cũng không nhận ra đó là ai, nhưng nhìn trông rất là quý phái. Nói vậy chứ nhưng cô vẫn thấy một cảm giác sát khí đằng đằng đang xuất hiện từ anh ta. Mải suy nghĩ mà cô không để ý là bên cạnh mình chỉ toàn là những quý bà và quý cô, chứ không biết là Trần Thiên Bảo đang đứng phía bên kia cùng với những người cùng đẳng cấp với anh ta. Mãi một lúc sau cô mới phát giác được điều đó thì liền hỏi người con gái đứng bên cạnh mình. Who is he? Anh ta là ai? She doesn't know. That is the one leader in that dark direction. Cô không biết sao, đó là người đứng thứ nhất trong giới hắc đạo đó. Người con gái người Mỹ chính gốc đó trả lời. Cảm ơn, người đứng đầu trong giới hắc đạo sao? Vậy chắc là già rồi đây. Vừa nghĩ cô vừa cười cười nhìn lên phía đang có người đó. Một tiếng sét đánh nặng nề bên tai cô. Mắt cô trợn lên thật to như không kìm nổi cảm giác. Một sự bất ngờ đang ập đến. Long, môi cô mấp máy nói nhỏ. Tại sao vậy? Tại sao số phận lại có thể trớ trêu đến như vậy? Người đang đứng trên đó là người cô hằng nhớ đêm mong trong suốt 4 năm qua. Liệu giờ này anh có còn nhớ tới cô không? Liệu giờ này, anh có đang nhìn thấy cô không? Long, chỉ có thể thốt lên tên của anh mà không phải là gì khác. Cô đau như muốn cầm lấy một con dao đâm cho tan nát con tim này. Nó không ngừng đập, không ngừng thiết tha, không ngừng mong mỏi. Vậy tại sao giờ đã gặp rồi mà nó không thể nào dừng lại cảm giác đau lòng? Cách chương.